Chương 38. Tiên lượng. Ánh lửa ngôi nhà nhỏ, trái tim bị lèn chặt cứng, nỗi kinh hãi bám riết. Lại là ngủ mê, chứng tỏ cô vẫn còn sống trên cõi đời. Chỉ Hiềm đang bị hành hạ đủ bề. May sao cô đã tỉnh lại. Không phải, cô vẫn chưa tỉnh cơn ác mộng. Người kia là ai mà đứng ở đầu giường của cô? Dáng người rất quen, khuôn mặt đã trải qua nội bể dâu, bộ râu đã nhuốm bạc. Người mặc áo mưa, ông ta định làm gì? Tư Dao thấy nhói nhói đau, nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh hẳn, muốn kêu mà không thành tiếng. Nhưng cô vẫn cố gắng. Trong buồng chăm sóc bệnh nhân vang lên một tiếng ôi. Người y tá chạy vào, người hộ lý thu dọn ga đệm và các vật phẩm trên giường, đặt vào một chiếc xe đẩy, nói với người y tá: giường số 3 đang gọi. Y tá nhìn thấy Tư Dao khẽ mở mắt, rất mừng rỡ. Số 3 đã tỉnh rồi. Bác sĩ Trực cùng chạy đến, cùng y tá ghi lại các chỉ số thiết bị đo đặt ở đầu giường. Bệnh nhân này đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê. Bác sĩ và y tá đều thở phào. Người y tá liền gọi bác sĩ điều trị Tạ Tốn. Bác sĩ Tạ Tốn bàn với lãnh đạo khoa nội, cấp trên đã chấp thuận thực hiện chăm sóc đặc biệt đối với Tư Dao. Anh rảo bước vào phòng chăm sóc bệnh nhân nặng, thấy bạn trai Tư Dao và một người nữa đứng ở đầu giường của cô. Bác sĩ Tốn nói: các vị phải hết sức hạn chế, hiện giờ không được để cô ấy bị hưng phấn hoặc là bị mất sức. Tư Dao nghe Lâm Nhuận và Tử Phóng kể lại diễn biến hôm đó. Thì ra có một phụ nữ đã đi báo công an rằng có một vụ cướp nghiêm trọng xảy ra ở khu ốc đảo quý tộc Lục Ô. Cảnh sát đã bố trí cả đội chống bạo lực, thế là mấy tên lâu la đã tháo chạy ngay lập tức bị bắt. Người phụ nữ đã báo công an chính là bà Đỗ Dung, bác của Tư Dao. Bà Dung nói mình nhận được một cú phone nặc danh, bảo bà là hãy đi báo công an ngay lập tức. Bà liền gọi cho cảnh sát 110. Đến giờ vẫn không biết người gọi điện cho bà ta là ai. Qua lời kể của Lâm Nhuận và mọi người, cảnh sát đã xuống tầng hầm, nhìn thấy cái hộp sắt trung tâm đang mở, nhưng không biết phải làm gì để vào được cái bức tường kép. Họ bèn tìm Trương Sinh, Điền Xuyên, rồi mở máy tính của Tư Dao, nhận ra bản vẽ nhà máy Louvre. Mới nạp vào trong máy, có tên là LV586-513-669-7400B. Đó là một bản vẽ kết cấu ngôi nhà, còn ghi rõ cả cách mở tường kép. Tường kép này nằm giữa tầng 1 và 2, ở hai bên cạnh cầu thang, phải điều khiển bằng hệ thống điện ở cái hộp sắt ở dưới tầng hầm để mở. Họ kinh ngạc đã phát hiện ra xác của Chung Thục Minh và Dương Chí Tính. Trong khoang tường kép này nồng nặc mùi khí ga. Trong quá trình điều tra vụ việc, Trương Sinh báo với cảnh sát về một bức tường kép khác họ đã thấy trong một số vật dụng của ông Lý Bá Thụy. Thì ra ngôi nhà này có 2 ô tường kép. Một ô là cái bẫy chết chóc, còn một ô là đường để thoát thân. Đúng thế, trong ô tường kép thật sự kia, tôi đã phát hiện ra một đĩa cứng. Bên trong có chứa 2 file bản vẽ, một bản thuyết minh nói rõ sự khác nhau của 2 bản vẽ. Một bản vẽ an toàn có đánh dấu mật thất của ông Lý Bá Thụy. Một bản vẽ nguy hiểm có đánh dấu một ô khác, đó là ô chết chóc. Bản vẽ còn ghi rõ nếu gặp tình trạng khẩn cấp thì giao bản vẽ nguy hiểm này cho bọn tội phạm, chúng nó vào đó thì chẳng bao lâu sẽ chết. Cho nên tôi đã phải chi một món tiền kha khá để mua phần mềm nhà máy Louvre, rồi in bản vẽ nguy hiểm này ra, luôn mang theo bên người. Ở bảng điều khiển dưới tầng hầm, nếu nhập tên file bản vẽ an toàn, cũng tức là chuỗi ký tự mà Viên Thuyên viết cho tôi trên phong bì, thì có thể mở ra mật thất của ông Lý Bá Thụy. Nếu nhập tên file của bản vẽ nguy hiểm, tức là chuỗi ký tự cơ bản giống nhau, chỉ khác có một chữ cuối cùng là chữ P chứ không phải là chữ C, thì nó sẽ mở ra một tầng hầm chết chóc. Tư Dao nghĩ đến Lâm Nhuận đã bị mất cha, tâm trạng của cô rối bời, bao nhiêu ý nghĩ chồng chéo. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Viên Thuyên lại biết được những chuyện phức tạp như thế, Tử Phóng hỏi. Cũng có thể chỉ đơn giản Viên Thuyên đã quen với Lý Bá Thụy, cho nên

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Tư Dao vẫn kinh ngạc bật dậy ngồi khỏi giường, quên cả mình đang truyền dịch. Người cô vẫn đang vướng các dây nhợ. Cô đã nhận ra giọng nói này rồi. Đây là ông Cố Trân, nhà phong tục học đã mất tích bấy lâu nay. Tố Vân vội đỡ Tư Dao trở về giường. Người y tá nhìn qua cửa kính thấy thế, vội chạy vào hỏi han và cũng rất ngạc nhiên nhìn ông Cố Trân. Tư Dao vội nói, hai vị này đều là bạn vào thăm tôi. Bác sĩ Tạ Tốn đã nhiều lần dặn dò là không được để cô ta bị xúc động mạnh. Không sao đâu, tôi không hề xúc động gì cả, Tư Dao nói ngay. Người y tá lại nhìn Cố Trân rồi mới đi ra. Tư Dao nói, tạ ơn trời đất, bác Trân vẫn ổn cả chứ. Ông Trân thở dài, cô xem, tôi đã thành ra nhếch nhác như thế này, chưa thể nói là tốt đẹp gì. Tôi nghe nói cô đã đến thị trấn Hoa Tây, đã tìm tôi, rõ thật là khổ. Không ạ, lẽ nào tôi không nên làm như thế chứ? Tôi đã trốn khỏi núi Vũ Di, rồi về thẳng đây để tìm cô, nghĩ rằng những điều tôi đã trải qua và phát hiện được sẽ giúp cho cô giải tỏa một số nghi hoặc. Tôi có nghe một cậu thanh niên ở thôn Quái Dị kể rằng bác đã bị dân thôn hành hạ rất là kinh khủng. Tôi nghĩ đến mà phát sợ. Tôi đang định kể với cô chuyện đó đấy. Tôi nói ngắn gọn nhé, tôi chuyên nghiên cứu phong tục học và có tính tò mò rất mạnh. Sau khi nghe các vị kể về Tân Thường Cốc kỳ dị, về cái hang quan tài, về chuyện hái hồn phơi dây ở ngoài đồng, phơi thay ở ngoài đồng, về cái thôn Quái Dị, tôi không nén được nữa, quyết định phải đi đến Hoa Tây một phen. Trước đó tôi đã vào cái hang quan tài treo. Thế thì không hay rồi, những người nào vào đó đều sẽ lần lượt qua đời, chỉ còn có một mình tôi sống sót. Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lẽ ra hồi đầu tôi không nên truyền cái bức email đó cho bác. Tôi không nghĩ nhiều đến thế đâu, bởi vì câu chuyện nghe qua huyền bí, tôi không tin tà ma gì hết. Nào ngờ lúc tôi đi rồi đến luôn cái thôn Quái Dị, tôi mới thấy hối hận vì mình đã vào cái thôn ấy. Tôi đến nơi là lúc nhá nhem tối. Tối vào thôn, cảm thấy ở đây có một bầu không khí hết sức kỳ dị. Thật thế, nếu hai cô mà nhìn thấy một cái thôn không lớn, đang có khoảng 100 người, đủ các lứa tuổi đi trên đường. Họ đều mặc một cái áo mưa với cái mũ nhọn nhọn đội trên đầu. Mà lúc đó thì trời không hề có mưa. Hình như trong thôn đã xảy ra một việc gì đó hết sức là đáng sợ. Người nào cũng lo lắng, nghiêm sắc mặt, bước đi vội vã, không nói một lời nào, làm lũi đi ra khỏi thôn về một địa điểm mới ở trong núi. Hình như dân thôn đều bỏ cái chốn yên tĩnh đã đủ để cách biệt thế giới này, mà chạy một chốn còn cách biệt thế giới hơn nữa. Điều kỳ cục là ngay cả những đứa trẻ đi trong đoàn người, nó cũng câm như là thóc. Có vẻ như hàng ngũ đang nghiêm chỉnh của họ đã bị sự có mặt của tôi làm cho đứt đoạn. Đang đi ra khỏi thôn, họ bèn lục tục quay lại. Tôi đang kinh ngạc hãi hùng, liền bị họ vây kín. Cả bầy người mặc áo mưa xám xịt. Tôi vốn nghĩ rằng đã đi khắp bốn phương, học rộng biết nhiều, nhưng lúc đó tôi đã thấy phát hoảng, bèn kêu lên. Tôi là nhà phong tục học, chỉ ngẫu nhiên đi qua đây mà thôi. Một người trung niên bước ra, có lẽ là ông trùm của thôn, nhìn tôi chằm chằm và hỏi. Tôi không cần biết ông là nhà gì gì, chỉ muốn hỏi ông là đã có vào hang quan tài treo có ba cổ quan tài, hai to một nhỏ hay không. Tôi nhớ Từ Dao đã dặn nên cứ một mực phủ nhận. Nào ngờ ông ta lại nói, những ai đã vào hang quan tài họ đều công nhận cả, tiếc rằng ông lại hèn nhát cãi phăng. Tôi lớn tiếng phản bác cái logic của ông ta, nhưng chẳng ăn thua. Ông ta nói, tôi sẽ cho ông biết một thứ logic tốt hơn. Đã đến đây rồi thì ông là khách của chúng tôi, khách chiều ý chủ, cho nên ông phải theo chúng tôi đi vào núi. Tôi hết sức tò mò, muốn biết rốt cuộc họ đã định làm gì tôi, đi đâu trong lúc này. Nỗi sợ hãi đã lấn át, tôi chỉ mong thoát ra khỏi cái đám người ấy. Tôi đành trả lời, quấy quả là tôi sẽ đồng ý đi cùng. Đám người bèn giãn ra, tôi bị kẹp vào chính giữa, rồi tôi phải đi theo họ. Tôi hỏi mấy người bên cạnh trong thôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng ai trả lời. Đi vào một con đường núi, tôi cố để ý các dấu vết ở dọc đường, các chỗ rẽ ngoặt, chỗ lên dốc, đồng thời giả vờ đau chân. Tôi dần tụt xuống ở cuối đầu người. Thế rồi tình cờ được cơ hội, tôi quay đầu lại bỏ chạy. Tôi vốn quanh năm đi thăm thú các địa phương, nên tôi có một đôi chân thép thứ thiệt. Mỗi ngày dù không xuống địa phương, nhưng tôi vẫn là dân đam mê marathon, nên tôi rất tin mình sẽ bỏ xa cái đám dân thôn ấy. Họ tuy mạnh khỏe, quen đi bộ, nhưng chưa chắc là đã đuổi kịp một vận động viên nghiệp dư, giàu kinh nghiệm và thường xuyên luyện tập nghiêm chỉnh như là tôi. Thế là tôi cắm đầu bỏ chạy. Tiếng chân bước, tiếng hô phía sau dần dần im ắng. Tôi không dám chủ quan, cứ ra sức mà chạy. Chạy một lèo đến thôn quái dị vắng tanh vắng ngắt, rồi lại chạy một hơi đến thị trấn Hoa Tây. Đúng là nửa đêm, cả thị trấn đều đang trong giấc ngủ. Tôi nhìn xung quanh, không có một bóng người. Bèn lấy di động ra, thấy vẫn có sóng. Tôi bèn gọi cho cô. Tôi không muốn làm phiền cô, nhưng vì lúc đó tôi cảm nhận rằng đám người kia sẽ không dễ gì buông tha cho tôi. Lỡ tôi bất gặp chuyện bất đắc dĩ gì thì cô cũng có thể để báo công an. Nào ngờ khi tôi đang nói thì có một bàn tay từ phía sau bịt mồm tôi, rồi giật luôn cái di động của tôi. Những người mặc áo mưa đã đuổi kịp đến, đã trói nghiến tôi lại, ném tôi xuống đất. Tôi có thể thấy rõ ánh mắt căm tức và tàn bạo của họ. Ông trùm tuổi trung niên nói khẽ: "Rời chúng tôi thì ông chỉ có con đường chết." Tôi nghĩ thế là hết, họ đã sắp giết mình. Tôi nằm trên mặt đất, bọn họ thì cứ đứng im không nhúc nhích, sau đó từ từ lùi lại bước đi. Tôi dần dần thấy người mình ngứa ngáy, như có một loài sâu bọ gì đó nó đang bò khắp trong người của tôi. Các cô khó mà tưởng tượng nổi tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu như thế nào. Lúc đó tôi nghĩ đến là mình sắp bị đày xuống địa ngục thì cũng chỉ khổ đến thế này là cùng. Nhưng tiếp đó còn kinh khủng hơn nữa, bị ngứa đã đành, còn toàn thân của tôi giống như là bị kim châm, chứng tỏ đúng là đã có một đàn bọ đã bu trên người, nó đang cắn tôi. Khốn đốn hơn nữa là tôi cảm thấy máu của mình hình như đang bị rút mất. Thì ra đây là một lũ bọ hút máu. Tôi luôn coi mình là một người can trường, thế mà lúc đó tôi cũng phải kêu lên, nhưng tôi lập tức bị nhét khăn vào mồm. Giờ đây nhớ lại cảm giác bức bối đau khổ ấy, tôi còn sởn cả gai ốc. Tư Dao cũng rùng mình, cô nói: "Sau đó tôi đã đến thị trấn Hoa Tây thì tìm bác, rồi lại báo công an nữa. Thì có một cậu bé nhìn thấy cảnh bác bị hành hạ đã kể lại với tôi. Tôi ngỡ là bác đã bị sát hại rồi." Ông cổ Trần kêu lên: "Ôi chào!" Ông cảm ơn rồi lại kể tiếp: "Lúc đó tôi thấy mình sống như thế này thì còn đau khổ hơn là chết. Chỉ mong có ai đó đấm cho tôi ngất xỉu thì tốt biết bao. Nhưng rồi bị nhốt trong một căn buồng. Kể cũng lạ, căn buồng toàn làm bằng sắt, cửa sắt, cửa sổ chấn song sắt, tường sắt, giường cũng bằng sắt." Tư Dao khẽ kêu lên: "Nhà bằng sắt tôi đã nhìn thấy ở dưới hang thập tịch." Ông Trân gật đầu: "Đúng là nó bằng sắt, nhưng sau này tôi biết nó ở rất xa cái hang thập tịch. Chắc là trong núi không chỉ có một căn nhà bằng sắt." Lúc đó tôi bị trói chặt, con người cứ như là bón cơm cho uống nước, nhưng không hề nói với tôi một câu nào. Cứ thế liền mấy ngày, tôi gần như là sắp phát điên lên, bị nhốt không thể thoát thân. Cảm giác này cũng khốn đốn, chẳng kém gì bị mấy con bọ nó đốt. Tư Dao gai người, cô thấy những cảnh ngộ mà ông Trân trải qua lại đụng chạm đến một cảm giác nào đó từ nơi sâu thẳm trong lòng của cô. Nỗi sợ hãi đối với không gian khép kín. Tại sao mình lại mắc cái chứng sợ hãi không gian khép kín? Tại sao mình cứ có cảm giác như đã nhìn thấy Tân Thường Cấp và căn nhà bằng sắt đó ở đâu rồi? Ông Trân nói tiếp: "Rồi một đêm, thực ra đêm hôm kia tôi thấy nhức nhối đến cùng cực. Tôi đang ngủ chập chờn thì choàng tỉnh dậy vì những luồng hơi nóng kinh người. Tôi ngồi lên, nhìn thấy ngoài cửa sổ rực đỏ, căn nhà sắt bị nung lên trong biển lửa ngùn ngụt. Chuyện này sao lại trùng hợp với giấc mơ của mình ấy nhỉ? Đây chính là tái hiện cơn ác mộng đó. Tư Dao ngây người, lòng như sóng cuộn. Hình như cô là người đang ở trong cái ngôi nhà bằng sắt đó, đang bị những làn khí nóng đã hầm thân xác. Tất cả là thật hay là ảo? Lúc đó tôi nghĩ là mình đã đi đời rồi, bọn họ vẫn muốn giết mình. Sao cái đêm hôm đó không để cho mình chết luôn còn sướng hơn không? Lại bắt mình phải chịu đau khổ đến như thế này. Và tôi thấy mình cực ghét phải chết như thế này. Chỉ ít phút nữa căn nhà nó sẽ hết oxy, chết ngạt hoặc là bị lửa nung nóng cái căn nhà. Mình ở trên giường hay dưới đất cũng sẽ bị nướng chết. Tôi vừa ức vừa tuyệt vọng. Tôi sắp phát điên. Tôi lớn tiếng chửi mắng, nguyền rủa trời đất, nguyền rủa cái đám thôn dân quái dị kia. Căn nhà sức sắc mỗi lúc một nóng lên, không khí cũng loãng dần. Toàn thân tôi bị đẫm mồ hôi. Tôi sắp héo khô gục xuống đến nơi. Khi tôi mím miệng chuẩn bị chấp nhận cái chết thì một điều hết sức bất ngờ xảy ra. Một trận mưa rào cực to trút nước liền 2 giờ đồng hồ đã dập tắt cái đám cháy ghê gớm kia. Sắp chết rồi lại thoát, tôi bàng hoàng nghĩ, nhưng không rõ sẽ còn những thử thách gì đang chờ đợi tôi nữa. Cánh cửa sắt bỗng bật mở, người đàn ông có vẻ là ông trùm của dân thôn bước vào cởi trói cho tôi rồi nói: "Ông hãy tạ ơn trời đất đi và cảm ơn cả chúng tôi nữa. Kể từ nay ông lại là một người sạch sẽ. Hãy đi về đi, không được kể với bất cứ ai những chuyện mà ông đã trải qua. Cấm ông không được viết sách về chúng tôi, nếu không ông sẽ phải hối hận đấy." Tôi lấy làm lạ, lạ bèn hỏi: "Sao ông biết tôi viết sách?" Người đó nói: "Ông là Cố Trân, nhà phong tục học nổi tiếng của tỉnh này, đúng không? Vì tiền, máy di động, giấy tờ của ông đây, chúng tôi không muốn bị quấy nhiễu, nhưng không có nghĩa là chúng tôi mù tịch mọi chuyện ở bên ngoài." Tôi đang định hỏi, tìm hiểu về cái thôn quái dị, thì người đó lại nói: "Ông không sợ tôi đổi ý hay sao?" Nghe nói thế, tôi lập tức nhận các thứ của mình, rồi bước ra, đi ra khỏi cửa. Tôi vẫn không nén được một câu phải hỏi: "Tôi có gì mà không sạch sẽ?" "Không sạch sẽ thì làm sao?" Người đó lạnh lùng trả lời với tôi rằng: "Đau thương đến chết." Nói xong, ông Trân chăm chú nhìn Tư Dao. Cô như đang nhập thiền, vẫn đang suy ngẫm về những cảnh ngộ ly kỳ mà ông Trân đã trải qua. Sau một hồi lâu cô mới hỏi: "Bác vừa trải qua những nỗi gian nan, cũng đã trở về an toàn. Chưa kịp ổn định mọi việc, bác đã đến Giam Kinh kể cho tôi biết mọi chuyện. Thật hết sức cảm ơn bác Trân." Sau khi ra khỏi núi, tôi đã gọi điện ngay cho cô. Bạn cô nói cô đang nằm ở viện. Tôi bèn liên lạc với cô Tố Vân, thế là đã tìm đến đây. Mục đích của tôi là mong cô suy nghĩ kỹ xem, biết đâu sẽ có được một cái gợi mở gì chăng? Gợi mở? Chẳng lẽ ý của bác là... Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ ngợi, cái dân thôn quái dị bắt tôi chịu những cực hình, lại nói là để cho tôi được sạch sẽ. Liệu có phải họ giúp tôi trừ bỏ những thứ không sạch sẽ mà tôi bị dính ở trong hang quan tài hay không? Nói thế thì không có vẻ gì khoa học cả, nhưng có thể có cách giải thích nào khác. Vẻ mặt ông Trân rất là nghiêm túc. Nghe nói thế, Tố Vân cũng ngớ ra. Cô không nén được hỏi luôn: "Chẳng lẽ lại dùng các con bò ấy để chữa bệnh cho bác hay sao?" Trong quá trình khảo sát phong tục dân gian, tôi đã ghi chép được những cái chữa bệnh lạ lùng trong dân. Có cả cách dùng đĩa hoặc là những con sâu độc để hút các chất độc ở các vùng trên cơ thể. Rất có thể các cái con bò hút máu tôi là một cách giải độc cũng nên. Nếu thế, tức là dân ở thôn quái dị cho rằng bác đã bị nhiễm độc ở hang thập tịch, nên họ đã dùng cái con sâu bọ đó để hút bỏ chất độc của bác. Tố Vân hỏi: "Đúng, làm thế thì tôi đã được sạch sẽ." Sau đó họ đốt lửa quanh ngôi nhà bằng sắt. Liệu cái đó có phải là cách khử độc bằng nhiệt độ cao hay không? Còn về trận cặp thời vũ đó, tôi nhớ rằng Tư Dao đã từng nhắc đến cái ông già mặc áo mưa có thể dự báo chính xác thời tiết. thì có thể là dân ở thôn quái dị cũng đã giỏi dự báo thời tiết. Họ đợi ngần ấy hôm là để chờ một trận mưa. Vì tôi nhớ rằng những ngày bị nhốt trong căn nhà bằng sắt thì trời không hề có một giọt mưa, mãi cho đến cái đêm cuối cùng ấy. Từ Dao gật đầu nói có lý, càng thêm cảm kích trước sự nhiệt tình của ông Cố Trân. Nhưng cô nghĩ thầm, suy đoán của ông quá ư hảo huyền, nếu làm như đề nghị của ông Trân thì sẽ giải thích được với các bác sĩ ra sao? Chẳng lẽ lại đến núi Vũ Di tìm những người dân ở thôn quái dị để cho họ xử lý mình cũng giống như ông Trân, để cho những con bọ hút máu rồi nhốt vào cái nhà bằng sắt? Mình vốn đã mắc chứng sợ hãi không gian khép kín, tại sao mình lại mắc chứng bệnh đó? Tại sao mình lại có cảm giác đã nhìn thấy Tân Thường Cấp? Cô nghĩ đến bác sĩ Du Thư Lượng. Chương 40: Thôi miên. Khi bác sĩ Du Thư Lượng đến bệnh viện số 7 Giang Kinh thì Tư Dao đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà nghỉ ngơi. Thấy bác sĩ Lượng vào, cô ngồi dậy. Dạ chào bác sĩ Lượng, em phiền anh đến để xin giúp tìm ra căn nguyên của chứng bệnh sợ hãi không gian khép kín. Em cảm thấy lần trước anh nói rất đúng, nguyên nhân của nó có lẽ liên quan đến những cơn ác mộng mà em đã gặp. Liệu anh có thể bắt đầu từ chi tiết này hay không? Em nên biết là trước đây tôi đã có ý định áp dụng phương pháp thôi miên với em. Trong điều trị tôi thường gắn hạn chế dùng cách thôi miên. Đây hoàn toàn chỉ là một phong cách cá nhân. Nhưng tình hình của Tư Dao khá đặc biệt. Tôi cảm nhận rằng trong ý thức của em tiềm ẩn một ký ức về sự sợ hãi không gian khép kín, nên chứng bệnh này hình thành và đã phát triển. Do đó dùng phương pháp thôi miên là thích hợp nhất. Liệu em có ghét việc thôi miên hay không? Bác sĩ Lượng luôn tin ở chân lý thẳng thắn công khai đối với mọi bệnh nhân. Đây cũng là một yếu tố để cho anh ta thành công. Tư Dao nói, dù anh dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể tìm ra căn bệnh rồi chữa cho em khỏi bệnh là em đồng ý ngay. Thư Lượng khẽ thở dài, dù tìm được căn nguyên thì tôi cũng chỉ dám nói là sẽ cố gắng giúp cho em bình phục. Còn khỏi hoàn toàn hay không thì vẫn cần cả hai phía chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tôi sẽ nói với bác sĩ Tạ Tốn mượn một gian phòng, thế là chúng ta bắt đầu. Thao tác thôi miên kết thúc, bác sĩ Lượng cầm chiếc khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Dạ thưa anh, thế nào rồi ạ? Tư Dao vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi trạng thái lơ mơ, nhưng cô thấy vệt nước mắt trên mặt mình vẫn còn chưa khô hết. Cũng hơi khó nói, chứng sợ hãi không gian khép kín của em có liên quan đến một sự kiện thời niên thiếu. Đương nhiên đó là một sự kiện không vui. Sao lại nói thế ạ? Vì khi hỏi đến sự kiện lần đó thì em khóc và gọi mẹ ơi. Gọi mẹ? Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em không nghĩ đến việc điều trị? Vậy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em không nghĩ đến việc điều trị bằng thôi miên? Em nhớ hiện nay em rất cần chú ý giữ sức khỏe. Có lẽ em đã hơi biết tại sao em hay ngủ mê như thế, tại sao em lại mắc chứng sợ hãi không gian khép kín. Nhưng mới chỉ là cảm giác, vẫn cần có ít thời gian nữa. Chương 41: Khử độc. Trương Văn Côn bước ra khỏi thư viện trường đại học Y số 2 Giang Kinh. Vì đọc quá nhiều, anh thấy mặt hơi cộm, nhưng thu hoạch thì chưa được là bao. Trong 2 giờ liền, anh đã đọc các tài liệu về virus học, dịch tễ học, bệnh lý học, nhưng vẫn chưa tìm được gì để khả quan. Virus tìm thấy ở Tư Dao và thi thể Thường Uyển thuộc nhóm virus Kestazi B. Nhóm virus này nó gồm 6 biến thể, nhưng các chuyên gia của khoa bệnh lý học và vi sinh vật học sau khi nghiên cứu phân tích đã đưa ra kết luận hết sức kinh ngạc. Virus có trong cơ thể Tư Dao và Thường Uyển không thuộc 6 loại hình bệnh này. Bệnh nhân nhiễm virus Kestazi thường chỉ bị cảm cấp tính chứ không có các triệu chứng lâm sàng. Những loại virus mới này còn có một đặc điểm là thời kỳ ủ bệnh dài ngắn khác nhau. Những người đã vào hang thập tịch đều phải trải qua ít nhất 2 tháng mới phát bệnh rồi tử vong. Sau các kiểm tra tỉ mỉ, đọc hàng trăm bài nghiên cứu các luận án y học và thú y, virus Kezazi vốn bắt nguồn từ một động vật. Trương Văn Côn không thấy có ghi nhận nào nói về loại hình Kezazi mới và đương nhiên càng không nói đến tình hình dịch bệnh. Thật hết sức kỳ lạ. Chẳng lẽ từ các ca này sẽ phát hiện ra một biến thể mới của Kezazi? Các chuyên gia vi sinh vật y học đều rất xúc động, nhưng Văn Côn chẳng cho rằng vẫn nên thận trọng, cần nghiên cứu thêm đã. Vân Côn về đến nhà thì đã quá giờ ăn bữa tối. Vợ anh, chị Âu Dương Sảnh đang có bầu, ngồi nghỉ ở đi văn. Thấy anh chậm chạp lê bước vào, bèn hỏi công việc đã tiến triển đến đâu. Âu Dương Sảnh là con người luôn sẵn có những câu hỏi trong đầu, bất cứ việc gì chị cũng đều muốn biết tận cùng mới yên. Vân Côn cũng thường hay bàn luận với vợ. Anh biết mình luôn dốc sức vào lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu y học cơ sở, còn Âu Dương Sảnh là một bác sĩ giàu kinh nghiệm lâm sàng hơn hẳn cả anh. Vân Côn nói, về mặt cấu trúc thì gần như có thể khẳng định nó là một loại virus đã từng được biết đến. Thế thì cũng không đến nỗi khiến anh phải đăm chiêu đến thế này. Bắt đầu từ thế kỷ trước, giới y học đã thật sự biết đến virus. Một thời gian dài, vì thiếu thiết bị nên người ta đã phải chật vật mây mò rất là bí hiểm. Ngày nay, người ta đã liên tiếp nhận diện các virus mới. Dù các virus đã bị nhận diện, thì chúng cũng không ngừng biến đổi. Và các anh vừa khéo phát hiện ra, có khác gì các bậc tiền bối đã phát hiện ra hàng ngàn hàng vạn chủng loại virus. Anh nghĩ, không lo ngại, phát hiện mới này là mối liên hệ với vụ việc kia. Sao có thể trùng hợp đến như vậy? Các cô cậu thanh niên đi vào vùng thung lũng ấy thì sẽ nhiễm luôn một loạt virus mới chưa từng được biết đến thế này. Nghe nói lại còn có một người bí hiểm mặc áo mưa đã cảnh báo họ. Nói cách khác, anh lo ngại rằng loại virus này sẽ sinh sôi và lây nhiễm là do các yếu tố con người đã cố tình gây nên. Âu Dương Sảnh hơi sững sờ, đây đúng là một khả năng đáng sợ. Chỉ nghĩ ngợi rồi nói, anh có nghĩ rằng đó là thứ virus nhân tạo hay không? Virus nhân tạo, anh chưa từng nghe nói bao giờ. Chắc không phải em nói về virus máy tính đấy chứ? Vân Côn biết chỉ Âu Dương Sảnh mới có những ý nghĩ bất ngờ như thế này. Ở trong nước và nước ngoài, kỹ thuật sắp xếp các loại gen ngày càng tiến bộ. Lĩnh vực nghiên cứu virus tuy vẫn còn rất nhiều chặng đường phải đi, nhưng ở trình độ phân tử thì có thể không ít các bước đột phá. Gọi là tạo ra virus đương nhiên chỉ là em giải thuyết mà thôi. Người ta có thể tác động vào gen thì tại sao không thể xử lý virus? Các biến thể của loại virus chính là những khác biệt rất nhỏ của chuỗi gen, nhưng tác dụng bệnh lý của virus thì lại có thể khác nhau rất xa. À, hơi có lý đây. Anh có muốn nghe thêm nữa không nào? Mỗi ngày em làm về lâm sàng, ít ca không thể chẩn đoán chắc chắn, nhưng những trường hợp đó cũng không gọi là quá hiếm hoi. Làm về dịch tễ học cũng vậy, có những căn bệnh bùng phát nhưng không thể tìm ra được nguyên nhân. Em nghĩ anh cứ tìm các tài liệu về dịch tễ học hoặc hỏi thêm các chuyên gia về dịch tễ học xem có đợt bệnh tật nào bùng phát đáng nghi ngờ hay không, biết đâu lại có thể lần ra được manh mối. Nhưng nước ta từ những năm 50 này sinh ra nhiều trận dịch, đất rộng người đông, tài liệu suốt nửa thế kỷ lại quá nhiều, sao có thể nhanh chóng tìm ra các ca điển hình tương ứng? Âu Dương Sảnh thường rất hay suy luận, chỉ nghĩ ngợi rồi nói, chúng ta thử phân tích. Nếu căn cứ vào kết quả kiểm tra của các anh để suy đoán, thì các sinh viên chẳng may qua đời là vì đã vào thung lũng, vào cái hang quan tài nên đã bị nhiễm virus. Nếu loại trừ khả năng do con người gây nên, thì khả năng lớn nhất có thể xảy ra một trận bệnh dịch tương tự là ở vùng nào? Thì tất nhiên là ở quanh vùng núi đó rồi. Vậy anh đã rõ rồi chứ gì? Anh chỉ cần tìm các tài liệu về dịch bệnh ở khu vực núi Vũ Di. Vân Côn kêu lên: "Ô, ý kiến quá sáng suốt. Anh đứng lên, quên cả buổi ăn, rảo bước đến bàn đặt máy tính. Thì anh cũng phải ăn đã chứ." Âu Dương Sảnh cười cười nhìn anh. Lúc này Vân Côn mới cảm thấy đói bụng. Anh rẽ vào phòng ăn, nhưng một cú phone đã khiến anh không thể nào ăn nổi bữa ăn tối. Lại một sinh viên văn kinh nữa qua đời. Vân Côn miệng đang nhai bánh biscuit. Bước đến khu nhà giải phẫu, anh gặp trưởng phòng bảo vệ đại học y văn kinh Vũ Tự Dũng đã đứng chờ sẵn ở ngoài đó với một vẻ mặt nặng nề. Nếu nói rằng vụ mưu sát 405 mới của năm ngoái là làn sóng đầu tiên dấy lên sau 10 năm vụ án mưu sát 405 trôi đi, thì kể từ đầu năm nay, cái chết này lại khiến cho các vị lãnh đạo nhà trường lại phải đau đầu. Lần này thì càng không giống như vụ giết hại. Nạn nhân là Tôn Yến đang ngồi trong phòng làm bài thi cuối học kỳ thì bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện trực thuộc số 1 để cấp cứu, nhưng không kết quả. Vu Tự Dũng đi theo phó giáo sư Trương Văn Côn vào phòng giải phẫu. Bệnh viện chẩn đoán là gì? Là đột tử do tim bị tắc nghẹn mạch máu dẫn truyền. Nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ, họ đang lấy các mẫu bệnh phẩm để mà xét nghiệm. Nhà trường rất quan tâm và đã cùng nhau bàn bạc với bệnh viện và gia đình Tôn Yến để thống nhất cho giải phẫu bệnh lý. Vì lần trước khám nghiệm tử thi, thầy đã có phát hiện quan trọng, nên lần này nhà trường đã cử tôi đến mời thầy tới để đứng ra giải phẫu. Lấy mẫu bệnh phẩm thì mọi người sẽ đều yên tâm. Các nghiên cứu sinh đã giúp Vân Côn mặc áo choàng chỉnh tề. Trước hết, anh cầm theo một cái chiếc kính lúp để quan sát mắt cá chân của thi thể. Vu Tự Dũng nói: "Tôi đã nhìn rồi, không có dấu hiệu gì cả. Tôi đã hỏi các bạn học và phụ huynh của cô ta. Họ nói nghỉ hè vừa qua, cô ta không có hề đi du lịch núi Vũ Di. Nhưng có một chi tiết này tôi cho là quan trọng nhất. Thầy còn nhớ một trong năm sinh viên chết năm ngoái, trong đó chắc có cậu Hoắc Chí Hùng thuê nhà bên ngoài trường, rồi cũng bị trúng độc khí ga. Tôn Yến chính là người yêu của cậu Hùng." "Thế ư?" "Anh có dò hỏi các bạn sinh viên khác xem hai người có quan hệ tình dục với nhau hay không?" "Tôn Yến đã từng đến ở với Chí Hùng ở gian nhà thuê ấy." Bản báo cáo vắn tắt tình hình dịch bệnh mà tỉnh Phúc Kiến nêu ra năm 1980 đã tổng hợp về bệnh trong toàn tỉnh, có một đoạn như sau: "Kể từ mùa xuân, một thôn vô danh thuộc thị trấn Hoa Tây, huyện Sùng Anh đã có nhiều người và súc vật bị chết. Theo kết quả điều tra, người và động vật đều đột tử, không hề rõ nguyên nhân. Có nhiều nạn nhân là vợ chồng hoặc cả nhà lần lượt tử vong. Các quan chức bộ phận phòng chống dịch bệnh đã sơ bộ nhận định đây là một loại dịch truyền nhiễm cấp tính. Việc điều tra dịch bệnh bùng phát gặp nhiều khó khăn. Khi các nhân viên phòng dịch đến thôn có dịch thì không gặp một ai cả, hình như dân thôn đã đột ngột bỏ đi hết. Các nhân viên vệ sinh dịch tễ đã phát hiện thấy xác chết bỏ lại ở một số gia đình dân thôn, định đưa về xét nghiệm nhưng không thành công. Huyện Sùng An thì chính là thành phố Vũ Di Sơn ngày nay." Người viết bản báo cáo này là Đường Lễ Trung. Cái tên nghe rất quen, Vân Côn nghĩ ngợi một hồi, không nhớ ra là đã nghe thấy cái tên này đang ở đâu. Anh lên mạng lục tìm. Đường Lễ Trung là một phụ trách trung tâm chống dịch bệnh của tỉnh Phúc Kiến, là một chuyên gia về dịch tễ học. "Chào anh Trung, tôi là Trương Văn Côn, phó giáo sư công tác tại khoa giải phẫu Đại học Y số 2 Giang Kinh. Tôi đã đọc bản báo cáo dịch tễ năm 1980 do anh viết, nói về một trận dịch kỳ lạ ở huyện Sùng An." Vân Côn gọi điện thoại nói về mục đích của mình. "Anh ở Giang Kinh à?" "Vâng." Vân Côn nói, thấy câu hỏi này có phần hơi kỳ cục. Ông Trung im lặng một lát, hình như đang cố môi lại ký ức xa xưa. Cuối cùng ông chậm rãi nói: "Tôi đã làm công tác phòng chống dịch bệnh này 30 năm, đã viết rất nhiều báo cáo dịch tễ. Anh nói về bản báo cáo xa xưa ấy, tôi nhớ ra làm sao được." Vân Cùng chẳng biết nói sao, nhưng anh cảm thấy ông Trung đang cố ý lảng tránh. Tại sao? Vân Cùng đang nhớ đến cảnh ngộ của ông Cố Trân gặp phải mà hôm nọ anh đã kể. "Sở dĩ tôi làm phiền anh là vì có những việc liên quan đến tính mạng của con người. Tôi tin anh chưa quên trận dịch đáng sợ mà năm đó đã chưa kết luận được. Anh vẫn theo dõi tình hình dịch bệnh ở các vùng địa phương và không muốn ổ dịch bệnh tương tự lại tái phát. Chắc lâu anh đã yên tâm vì đúng là không còn hiện tượng gì. Nhưng có lẽ anh chưa biết, cách đây không lâu, gần như bệnh dịch y hệt lại bùng phát ở chính cái thôn ngày trước. Lần này hơn cả chục thanh niên ở cách xa nơi hàng nghìn cây số đã bị tử vong bởi cùng chung một căn bệnh. Sao? Xảy ra gần ở tỉnh tôi mà tôi lại không nhận được thông tin gì cả. Có lẽ vì cái thôn ấy quá cách biệt với xã hội cũng nên." Ông Trung im lặng, nhưng rồi nói luôn: "Đúng là tôi đã biết bản vắn tắt đó. Tôi còn nhớ lần đi điều tra ấy, tôi cũng xích nữa đã bị mất mạng. Anh có thể nói cụ thể được không? Bản báo cáo đó nó quá ngắn gọn, rất hay, nhưng có điểm này tôi không hiểu. Anh nói các nhân viên định mang các thi thể trong thôn về nhưng không thành công, đó là vì sao?" "Các nhân viên đó thực ra là tôi và một anh nữa. Chúng tôi đi trên một chiếc xe lăn chạy điện xuất phát từ thị trấn Hoa Tây, còn phải đi qua một đoạn đường xuyên qua bãi Tha Ma kia. Tất nhiên điểm khác biệt duy nhất với các nghĩa địa khác là một sự kinh khủng. Đặc biệt là khi xe chúng tôi đang chở một cái xác chết, ông bạn đồng hành với tôi đã từng nghe rất nhiều chuyện ma. Nhưng ngồi trên xe, ông cứ chỉ nhắm tịt đôi mắt lại, hình như đang thầm cầu khẩn. Tôi thì hoàn toàn không có tin chuyện ma quỷ, nhưng khắp người tôi cũng vẫn nổi gai ốc. Bỗng chiếc xe ba bánh vấp phải một vật gì đó nên lắc lư dữ dội. Chúng tôi bị xô tới xô lui trong thùng xe và có mui che nửa vời. Cuối cùng chiếc xe bị chết máy. Anh lái xe lao bầu nhảy xuống xem xét, định sửa máy. Tôi ngồi trên xe càng nghĩ càng thấy bất an. Bốn bề thì yên tĩnh, chỉ nghe có tiếng gió vi vu, cho nên khi anh lái xe kêu "Ôi!" thì chúng tôi ngỡ chắc là anh ta đã gặp ma. Ngay tôi thì cũng nghĩ như thế. Chúng tôi ngó ra ngoài xe và phát hoảng vì thấy một đám đông đã vây kín chiếc xe ba bánh. Họ đều mặc áo mưa màu xám, đầu đội mũ mưa nên không có nhìn rõ mặt mày. Họ đều im lặng, cứ như là một cái làng ma quỷ vừa dưới tầng dưới đất chui lên. Chắc anh Vân Côn cho rằng đó là cảnh đáng sợ nhất mà tôi gặp tối hôm đó. Không, còn đáng sợ hơn nữa ở phía sau. Vân Côn nảy ra một ý: "Xin lỗi, tôi đã ngắt lời anh Trung. Anh cho phép tôi tóm tắt các tình tiết sau đó các anh gặp phải. Nếu tôi nói đúng thì khỏi cần anh mất nhiều thời giờ để mà kể nữa, vì anh là nhà lãnh đạo cũng rất bận công tác." Thế rồi Vân Côn kể một lượt những điều mà ông Cố Trân đã nếm trải. Ở đầu dây bên kia, ông Trung thở nặng nhọc gáp gáp, giọng run run: "Đúng là thế, gần như không sai một tí gì cả. Bọ hút máu, nhà bằng sắt, lửa cháy. Hiện nay tôi vẫn thường ngủ mê và nhìn thấy những cái cảnh này." "Sao anh nói là gần như không sai tí nào?" Sống ở bên Âu Dương Sảnh đã lâu, Vân Côn ngày càng cẩn thận kỹ càng hơn xưa. Ông Trung ngập ngừng rồi nói: "Khi chúng tôi bị hành hạ thì trong đám dân thôn ấy luôn có một tiếng nói phản bác, nói là thế không ăn thua gì đâu. Người ấy nói tiếng phổ thông rất chuẩn, rất ít màu sắc phương ngôn. Tôi cảm nhận người đó đã có học vấn rất khá, nhưng ý kiến của anh ta không lọt vào tai ai cả. Trận mưa sau đó đã dập tắt đám lửa. Người trẻ tuổi ấy cởi trói và thả cho chúng tôi đi ra khỏi núi. Khi trò chuyện, anh ta không nói một câu về cái thôn đó, nhưng tôi nhận ra rằng anh ta đã học được y học khá sâu. Bèn hỏi thực ra anh là ai. Cảm thấy khó có thể giấu giếm, anh ta bèn nói thật, Mình là một giảng viên trẻ ở Đại học Y số 2 Giang Kinh. 30 năm trôi qua, tôi ngỡ mình đã quên họ tên cái người ấy. Nhưng vì câu chuyện đã để lại ấn tượng quá mạnh, anh ta tên là Đậu Hoán Chi. Điều mà tôi nhớ như in là anh ta nói rằng mình đang vùi đầu nghiên cứu phương pháp điều trị căn bệnh quái ác này và đã có bước tiến triển mang một tính đột phá